Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, chương 681, cố nhân cuối cùng gặp nhau. Khụ khụ, nằm ở trên giường lăn qua lộn lại lại không ngủ được. Cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra, cho nên lại bò lên đến đổi mới một chương này. Ân, đây chính là hôm nay canh. 4. Mặt khác. Thoáng lộ ra dưới, cuối tháng thời điểm có 10 chương đại bạo phát ở Lâm Mục Lôi trong lòng ám ám suy đoán lấy. Thân là thần tiên Thái Bạch Kim Tinh sẽ khen thưởng cho mình thứ gì thời điểm. Thái Bạch Kim Tinh lại là nhắm mắt lại, hắn ở hướng lên trời thọ công chúa cùng cửu thiên huyền nữ hai nữ truyền âm. Lúc này hai nữ đang mỗ ra trong rạp chiếu phim nhìn một bộ thê mỹ mảnh tình ái. Toàn thân toàn ý đều đầu nhập vào trong đó. Thật giống như hai người bọn họ đúng vậy cái kia trong phim nhân vật. Tuy nhiên ở các nàng nghe được Thái Bạch Kim Tinh truyền âm về sau, trong nháy mắt bừng tỉnh, sau đó trực tiếp biến mất ở rạp chiếu phim. May mắn, bộ phim này nội dung cốt truyện còn tính là không tệ, rất hấp dẫn người ta, lại thêm quang tuyến mờ tối nguyên nhân. Cũng không có người chú ý tới có hai người đột nhiên biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, hai nữ đều hiện thân ở tửu điếm, Thái Bạch Kim Tinh bên cạnh, mà lại, cũng đều một lần nữa trở nên cao lạnh bắt đầu. Hoặc là nói, là ngụy trang bắt đầu. Bất quá, Lâm Mục Lôi cùng Thái Bạch Kim Tinh hai người đều chú ý tới hai nữ trong miệng. Còn giống như ở nhai lấy thứ gì? Lạch cạch vang. Cuối cùng, Lâm Mục Lôi nhãn nhọn phát hiện, hai nữ nhai chính là kẹo que. Tiên nữ cũng ăn loại này trẻ con ăn đồ vật. Lâm Mục Lôi tâm lý lặng lẽ nghi hoặc lấy. Nhưng thiên thọ công chúa cùng cửu thiên huyền nữ lại là không có chú ý Lâm Mục Lôi biểu lộ nghi. Hoặc, mà là nhìn Thái Bạch Kim Tinh, có chút kích động nói, Thái Bạch, cái kia phong thần. Hắn bây giờ ở nơi nào, Vũ Môn, Đại Công Chúa, chúng ta lập tức liền đi qua đi. Thái Bạch Kim Tinh nói thẳng, Thiên Thọ Công Chúa điểm điểm đầu, chúng ta bây giờ liền đi. Thời khắc này nàng, khi biết phong thần tin tức về sau, là một khắc thời gian đều không muốn lãng phí, bởi vì bảy thần thạch vô cùng có khả năng bị cái kia phong thần mang theo. Tìm được phong thần. Liền ý nghĩa cũng tìm được bảy thần thạch, tìm được bọn hắn thiên giới hy vọng. Viên đan dược kia là phần thưởng của ngươi. Thái Bạch Kim Tinh bỗng nhiên lật tay, trong tay hắn xuất hiện một khỏa như sô-cô-la đậu đan dược, đưa cho Lâm Mục Lôi, thản nhiên nói, phục dụng về sau ngươi đột phá đem không có bất luận cái gì bình cảnh. Đồng thời tu luyện tốc độ cũng sẽ nhận được tăng lên rất nhiều. Đa tạ Thái Bạch Thượng Tiên, có thể vì Thái Bạch Thượng Tiên làm việc, là chúng ta phàm nhân đã tu luyện mấy đời phúc khí. Lâm Mục Lôi một bên cung kính cảm tạ lấy, một bên thận trọng tiếp nhận đan dược. Hắn đã có thể đoán được, mình tại phục dụng viên đan dược kia về sau. Nhanh chóng trưởng thành là cổ võ giới tuổi trẻ đệ nhất nhân. Linh hư cảnh, luân hồi cảnh, đều không là giấc mơ. Thậm chí, về sau đến cái bạch nhật phi thăng, đều là rất có thể. Lâm Mục Lôi ở trong lòng đắc ý nghĩ đến. Mà lúc này, Thái Bạch Kim Tinh lại mở miệng. Hiện tại không liên quan đến ngươi. Ngươi có thể rời đi. Rời đi. Lâm Mục Lôi đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó vội lắc đầu, đừng nha, Thái Bạch Thượng Tiên, tuy nhiên cái kia gọi phong thần ra hỏa ở Vũ Môn, mà lại Vũ Môn cũng không ai có thể ngăn cản được các ngươi, nhưng các ngươi dù sao cùng phàm nhân khác biệt. Lâm Mục Lôi liều mạng tìm lấy cớ, mục đích đúng là muốn cùng Thái Bạch Kim Tinh bọn hắn cùng nhau đi Vũ Môn. Mục đích lớn nhất chính là muốn để Thái Bạch Kim Tinh bọn hắn giết chết Lạc Phong. Thái Bạch Thượng Tiên, Thiên Thỏ Công Chúa, còn có 9 Thiên Nương Nương. Các người nghĩ một hồi a. các ngươi đều là thần tiên, tài trí hơn người tồn tại, mà vũ môn đám người kia, mỗi một cái đều là phàm nhân, bọn hắn làm sao lại hiểu các ngươi cái này loại cao cao tại thượng tồn tại người phong cách hành xử. Đâu, mà lại, theo ta được biết, cái kia phong thần cùng vũ môn từ trước đến nay giao hảo. Nếu như vũ môn người biết các ngươi là tìm cái kia phong thần, có lẽ các ngươi liền sẽ cùng vũ môn sản xuất sinh xung đột. Sinh ra xung đột cũng không quan trọng, dù sao các ngươi đều là thần tiên. Trên thế giới này, cây bản không ai có thể ngăn được các ngươi. Thế nhưng là, nếu như cái kia phong thần ở nhận được tin tức về sau, chạy đây. Các người có lẽ đối với cái này gọi phong thần gia hỏa không có tiếp xúc. Cũng bởi vậy liền không hiểu bao nhiêu. Thế nhưng là ta cùng gia hỏa này tiếp xúc qua, sâu biết rõ được hắn phẩm tính, thực lực không có cao bao nhiêu. Thế nhưng là chạy trốn cùng ẩn núp công phu, ngược lại là nhất lưu. Vì có thể làm cho Thái Bạch Kim Tinh ba người bọn hắn mang lên mình, Lâm Mục Lôi có thể nói là vắt hết óc nghĩ biện pháp. Các loại xấu hổ lạc phong, khiến cho đang vũ môn chờ đợi Thiên Thọ công chúa cùng Cửu Thiên Huyền Nữ đến cửa lạc phong, nhịn không được liền hắt hơi một cái, mà để cho ta cũng đi theo tiến về lời nói liền không đồng dạng. Tuy nhiên thực lực của ta đối với các ngươi tới nói không tính là gì, nhưng người ta quen biết rất nhiều. Ở chúng ta cái thế giới này, nhất là nơi này thế tục giới, trọng yếu nhất đúng vậy tiền tài cùng nhân mạch. Ta ở vũ môn bên trong có thật nhiều người quen biết, cũng có thể cho chư vị thượng tiên miễn đi rất nhiều phiền phức. Chỉ huy mấy vị, rất nhanh liền có thể nhìn thấy cái kia phong thần. Đến lúc đó, mấy vị thượng tiên muốn cầm hắn làm sao bây giờ, liền có thể bắt hắn làm sao bây giờ. Tốt nhất là có thể đem hắn cho thiên đao vạn quả. Mary trong lòng hung tợn thầm nghĩ, mà ở Lâm Mục Lôi phen này đại lực xấu hổ phía dưới, Thái Bạch Kim Tinh tựa hồ rất tán đồng, điểm một cái đầu về sau, nhìn về phía Thiên Thọ công chúa, mà Thiên Thọ công chúa cũng cảm thấy Lâm Mục Lôi nói có đạo lý. Dù sao, hiện tại nàng không thích nhất đúng vậy phiền phức. Cho nên liền gật đầu nói, tốt, vậy ngươi dẫn đường đi, có thể vì mấy vị thượng tiên dẫn đường, đây chính là phúc phần của ta. Lâm Mục Lôi lại là một trận nịnh nọt, mà trong lòng hắn, cũng bắt đầu cười lạnh bắt đầu. Hắc hắc, phong thần lại để cho ngươi đắc ý như vậy trong một giây lát. Lập tức, ngươi liền sẽ nếm đến cái gì gọi là tuyệt vọng. Lần này, thật là ngay cả thần tiên đều cứu không được ngươi. Bởi vì giết ngươi, đúng vậy thần tiên, Lâm Mục Lôi cũng không phải cái gì đần độn. Hắn đương nhiên có thể nhìn ra, bảy thần thạch toái phiến. Đối với ở trước mắt mấy vị này thần tiên thế nhưng là tương đối quan trọng. Đến lúc đó bọn hắn tìm tới Lạc Phong, khẳng định là muốn để Lạc Phong giao xuất bảy thần thạch toái phiến. Căn cứ Lâm Mục Lôi hiểu biết Lạc Phong tính cách, hắn có thể phán định, Lạc Phong chắc chắn sẽ không giao ra, mà có dạng này một cái mâu thuẫn điểm, Thiên Thọ công chúa bọn hắn liền có thể thuận lý thành chương xuất thủ. Về phần Lạc Phong, một phàm nhân mà thôi, còn có thể đấu qua được thần tiên trong truyền thuyết càng nghĩ. Lâm Mục Lôi thì càng kích động, ở lần này tâm tình kích động phía dưới, Lâm Mục Lôi cảm thấy toàn bộ thế giới thiên không đều là sáng sủa, tràn ngập lấy vụ mai không khí, cũng biến thành mát mẻ hơn 10.000 lần. Rất nhanh, ở Lâm Mục Lôi chỉ huy dưới, nhất hành 4 người tới vũ môn. Xin hỏi là tiên phái Lâm Mục Lôi sao? Ai ngờ 4 người vừa mới đến vũ môn cổng, liền có một người thủ vệ đệ tử chào đón, nhìn về phía Lâm Mục Lôi hỏi thăm. Ta chính là Lâm Mục Lôi. Lâm Mục Lôi trong lòng nghi hoặc, bất quá vẫn là điểm một cái đầu, là Lâm Mục Lôi liền tốt. Phong thần đã ở bên trong chờ đã lâu, mời mấy vị đi theo ta. Thủ vệ đệ tử còn nói thêm, đã đợi chờ đã lâu có ý tứ gì nghe nói như thế? Lâm Mục Lôi ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ cái kia phong thần đã biết ta sẽ dẫn người đến thế nhưng là... Hắn là làm sao lại biết trong lúc này? Chẳng lẽ tồn tại lấy mình còn không biết chuyện ẩn ở bên trong giờ phút này? Lâm Mục Lôi mãn đầu đều là dấu chấm hỏi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.